Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, cho chút thể diện. Tang Đàm, vênh váo hung hăng, Thiên Đạo Tông, trải qua thời gian dài chính là Thiên Hạ Đại Tông, mà từ đánh ngã Thiên Ma Tông đằng sau, Thiên Đạo Tông liền một nhà độc đại, xưng hùng tại Đông Thổ Đại Lục. Dù là phóng nhãn toàn bộ Thiên Minh Tinh, Thiên Đạo Tông cũng là thiên hạ mạnh nhất, Lôi Vương Thần Đình cũng chỉ có thể khuất tại thứ hai. Tại Thiên Đạo Tông trong mắt, Thiên Ma Tông tuyệt đối là mạnh nhất đối thủ, lớn nhất cái đinh trong mắt. Cho nên, hiện tại biết được Thiên Ma Tông Thánh Tử ở đây, như vậy, tất yếu không tiếc đại giới xử lý, nhất là... Tang Đàm còn nghe nam tử cầm khoát đao đám người báo cáo. Biết Diệp Vân không gì sánh được yêu nghiệt, nếu để cho hắn trưởng thành, đối với Thiên Đạo Tông tuyệt đối là một cái cự đại uy hiếp. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, huống chi là Thiên Ma Tông dạng này cổ lão, cường đại tông môn, hắn như thế một cường ngạnh, đối diện ngược lại đứng thẳng, đó là Thánh Hỏa Đảo cường giả. Mặc dù Thánh Hỏa Đảo cũng là thiên hạ vẻn vẹn đếm được thế lực cường đại, nhưng so với Thiên Đạo Tông mà nói, lại phải kém hơn một mảng lớn. Cho nên, Thiên Đạo Tông biểu hiện ra loại này nhất định phải được thái độ. Ai lại dám chính diện cứng rắn đâu? Đó là hành động tìm chết. Tang Đàm ánh mắt đảo qua, không che giấu chút nào bá đạo. Ở chỗ này... hắn tuyệt đối không phải đệ nhất cường giả, nhưng là, thì tính sao, hắn không phải mạnh nhất, nhưng thế lực phía sau lại là thiên hạ đệ nhất. Diệp Vân, chính mình đứng ra, hắn từ tốn nói, bằng không mà nói, bản tọa cũng sẽ đem ngươi tìm ra, ngươi không trốn khỏi, tất cả mọi người là hiếu kỳ, cái này Thiên Ma Tông Thánh Tử có ma lực gì? Thế mà để Thiên Đạo Tông không tiếc phạm nhiều người tức giận. Cưỡng ép đem tất cả mọi người là lưu lại, muốn đem hắn tìm ra. Phải biết, dù là Thiên Đạo Tông chính là thiên hạ đệ nhất, thế nhưng là, chỉ cần xếp hạng top 10 những tông môn khác liên thủ hợp công, cam đoan Thiên Đạo Tông cũng phải xong đời. Cho nên, Thiên Đạo Tông xa còn không có đạt tới một nhà độc đại tình trạng, lại không tiếc vận dụng quyền uy trấn nhiếp đám người. Có thể thấy được Thiên Ma Tông cái này thánh tử trình độ uy hiếp vô cùng cao, để Thiên Đạo Tông đều là không tiếc đắc tội mọi người. Diệp Vân, lần này tất cả mọi người là nhớ kỹ cái tên này. Ha ha, Tang lão huynh. Hưu, một bóng người phi thăng nhập không, đi vào cùng Tang Đàm ngang bằng độ cao. Đây là một tên nam tử trung niên, một đầu tóc vàng, trên mặt cũng tất cả đều là sợi râu màu vàng, để đầu của hắn nhìn qua cũng té ngã hùng sư giống như. Tang Đàm thấy thế, không khỏi khẽ trao mày. Đây là Tây Thổ Đại Lục Lôi Vương Thần Đình Janis. Đương nhiên, Janis chỉ là tên của hắn, dòng họ còn có dài hơn một chuỗi. Bình thường, đối đầu người Tây Thổ Đại Lục, cũng chỉ cần nhớ cái tên là được rồi. Đương nhiên, Janis khẳng định là nguyên thai cảnh, nếu không cũng không có tư cách đứng tại chính mình đối diện. Hắn tới làm gì? Tang Đàm lộ ra một vòng dáng tươi cười. Janis, bản tọa bây giờ còn có một số chuyện phải bận rộn. Bất quá đổi cái thời gian, chúng ta lại chậm chậm trò chuyện. Ha ha, bản tọa muốn nói với ngươi sự tình. Lại cùng cái kia Diệp Vân có quan hệ. Janis từ tốn nói. Tang Đàm chân mày nhíu chặt hơn, trầm giọng nói, cái kia, mời nói đi. Bản đình công chúa điện hạ cùng Diệp Vân Diệp thánh tử vừa thấy đã yêu, đang định kết làm phu thê. Janis mới mở miệng liền ném ra ngoài cái kinh thiên động địa tin tức, cho nên còn xin Thiên Đạo Tông cho chút thể diện, đừng lại truy sát Diệp Thánh Tử. T. Lập tức, tất cả mọi người là ngược lại hít khí lạnh. Cái này quá kinh người. Thậm chí, có khả năng dẫn phát hai đại thế lực tối cường chiến tranh. Thiên Đạo Tông, Lôi Vương Thần Đình, tất cả là một cái đại lục thế lực tối cường. Dù là Thiên Đạo Tông còn muốn mạnh hơn, nhưng tuyệt đối mạnh đến mức có hạn. Cho nên, hai thế lực lớn phát sinh đại chiến, tuyệt đối sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, Thánh Hỏa Đảo, Vô Tâm Nhai các thế lực liền có thể thừa cơ quật khởi. Quần hùng tranh giành, mặt khác, dị tộc lại đang không ngừng mà xâm lấn. Đã mất đi hai đại thế lực tối cường tỏa chấn, vậy lại tạo thành hậu quả gì đâu? Cho nên nói, Lôi Vương Thần Đình quyết định này, thậm chí có thể cải biến thiên minh tinh vận mệnh, mà hết thảy này nguyên nhân gây ra, chính là Diệp Vân. Tang Đàm con ngươi thít chặt một chút, trầm giọng nói, các ngươi biết rõ Diệp Vân chính là Thiên Ma Tông Thánh Tử. Vẫn còn muốn đem hắn chiêu làm con rể, rõ ràng là các ngươi trước không cho bản tông mặt mũi. Hiện tại, lại muốn bản tông cho các ngươi mặt mũi, bỏ qua cho Diệp Vân. Không tệ, Gia Ni cũng rất bá khí, trực tiếp gật đầu thừa nhận xuống tới. Muốn bảo đảm Diệp Vân, vậy thế tất yếu đắc tội Thiên Đạo Tông, không có khả năng hai cái đều tốt. Đã như vậy, hắn có cái gì tốt lùi bước? T, người như thế gọn gàng dứt khoát, không lưu một tia chỗ trống. Tang Đàm hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ Lôi Vương Thần Đình đã sớm cùng Thiên Ma Tông cấu kết với rồi? Bằng không mà nói, cùng Thiên Đạo Tông khai chiến đại sự như vậy, có thể tùy ý Scarlet tiểu cô nương này tới làm chủ sao? Vậy cũng quá tùy hứng. Lôi Vương Thần Đình, lại thêm Thiên Ma Tông. T, nguồn lực lượng này có chút mạnh a. Thiên Ma Tông cố nhiên đã mất đi cường giả đỉnh cao, nhưng là Lôi Vương Thần Đình có a. Lão Lôi Vương Ganaton, đương nhiệm Lôi Vương Loyan, cái nào không phải cường giả đỉnh cao, dù cho không địch lại lệnh Tây Lai, tin tưởng cũng chỉ là kém hơi chút chù thôi. Mấu chốt là, tông môn khác có thể hay không cũng nghe tin lập tức hành động. Một khi những thế lực này cũng gia nhập vào, như vậy, tình huống liền không nói được rồi. Thiên hạ đệ nhất đại tông thì như thế nào, cũng có thể một khi bị phá hủy. Tang Đàm trầm giọng nói, việc này thế nhưng là dính tới ba cái tông môn tương lai. Gia Ni, ngươi cần phải biết. Tang Đàm, ngươi cũng muốn rõ ràng, muốn hay không cùng Thần Đình toàn diện khai chiến. Gia Ni tuyệt không sợ, đảo ngược Tang Đàm chất vấn. Tang Đàm hít một hơi thật sâu, lại là cưỡng ép đè xuống hỏa khí. Tốt, xem ở Thần Đình trên mặt mũi, hôm nay liền bỏ qua cho nghiệt chướng kia một lần. Bất quá, trốn được một, trốn không thoát mười, hắn tất khó thoát khỏi cái chết vận mệnh. Ha ha, cái này không nhọc Tang huynh phí tâm. Janis chiếm thượng phong, cũng không để ý Tang Đàm thả điểm ngoan thoại. Hừ, Tang Đàm từ trên bầu trời rơi xuống, hắn phải nhanh một chút chạy về Thiên Đạo Tông. Việc này dính đến Lôi Vương Thần Đình, chính là Thánh Tử Biên Đạo Lâm cũng không làm chủ được. Phải mời bày ra lệnh Tây Lai, đến cùng là chiến hay là nhịn. Janis cũng là cười nhạt một tiếng, thân hình từ trên bầu trời rơi xuống, lộ ra thong dong cực kỳ. Mặt khác, Diệp Vân cũng tìm được Lâm Sơ Hàm, hai người đều là đem Janis cùng Tang Đàm đối thoại nghe được rõ ràng. Để Diệp Vân ra mặt quất thẳng tới co rút, hắn lúc nào cùng Scarlet định xong hôn ước? Người tiểu nương bì này, dù là muốn giúp ta, cũng không cần vung dạng này láo a. Ta về sau còn thế nào cưới vợ? Nhất là, bà sẽ nghĩ như thế nào? Lâm Sơ Hàm cười như không cười nhìn xem Diệp Vân, còn mang theo từng tia vui vẻ. Bà, người không nên hiểu lầm. Diệp Vân vội vàng khoát tay. Hắn hiện tại một lòng tu luyện, nào có nói chuyện gì tình yêu nam nữ thời gian. Lâm Sơ Hàm cười một tiếng, nói, ta hiểu lầm cái gì rồi? Ếch, được rồi, rời đi, về sau cũng không thấy nữa Scarlet liền tốt. Ông, đúng lúc này, một đạo cường đại uy áp lại là từ trên trời giáng xuống. Có cường giả tới, đám người kinh ngạc, chẳng lẽ Thiên Đạo Tông cường giả đã được đến thông chi? Cái này chạy tới chi viện? Trước đó Tang Đàm một cây chẳng chống vững nhà, nhưng có giúp đỡ lại khác biệt. Thật mạnh, một đám nguyên thai cảnh cường giả thì là từng cái lộ ra vẻ kiêng dè. Đạt tới bọn hắn độ cao như vậy, chỉ cần cảm ứng một chút đối phương khí tức, liền có thể đánh giá ra thực lực của đối phương tới. Đương nhiên, bọn hắn bình thường một mực thu liễm lấy khí tức, sẽ không để cho người tùy tiện cảm ứng được. Nhưng bây giờ khác biệt, người đến không chút kiêng kỵ nào, đem khí tức hiển thị rõ, chỉ là trong nháy mắt đằng sau, liền gặp một thuyền lá lênh đênh phá không mà tới, biển mây bốc lên, thuyền cô độc phiêu giật, hình ảnh này rất đẹp, có thể lực chú ý của chúng nhân lại tại trên hai người đứng ở thuyền cô độc kia. Một lão giả đứng ở phía trước, hắn dáng người thon dài, bên hông nằm ngang một chi cây sáo, phía sau thì là một người thanh niên, lưng đeo trường kiếm, lại là xếp bằng ở trên thuyền, hai mắt khép hờ, khuôn mặt anh tuấn, để cho người ta tim đập thình thịch. Rất nhiều nữ nhân ánh mắt bị người tuổi trẻ kia hấp dẫn. Hắn dáng dấp thật đúng là đẹp trai a, đơn giản chính là tú sắc khả san. Nhưng là các cường giả ánh mắt lại ngưng tại trên người lão già. Đây là một tên nguyên thai cảnh đại năng, thậm chí đạt đến đại tinh vị. Trên đời này nguyên thai cảnh cường giả không phải số ít, cực khả năng nhiều đến trăm vị. Nhưng là tiểu tinh vị trí ít chiếm cứ bảy thành. Nói cách khác, chỉ cần đạt tới đại tinh vị, vậy liền cơ hồ vô địch thiên hạ. Nguyên thai cảnh a, muốn vượt cấp chiến đấu thật quá khó khăn. Đương nhiên, giống bà loại ngoại lệ này, cho nên một vị nguyên thai cảnh đại tinh vị cường giả đến bước, ai dám coi như không quan trọng. Tại mọi người chú mục phía dưới, thuyền cô độc chậm rãi rơi xuống đất. Lão giả bước ra một bước, đứng ở trên mặt đất, hắn cười nhạt một tiếng, lão phu Diêu Vinh, đến từ Thái Cổ Tinh. Một câu truyền ra, lại là nhấc lên kinh đào hải lãng. Dị tộc không chỉ có báo nhân, nghiêu đầu nhân loại này cùng yêu thú không sai biệt lắm sinh vật, cũng có cùng nhân tộc hoàn toàn giống nhau chủng tộc, có chút cường thế, có chút lại chỉ có thể xung làm tay chân. Đây cũng là không có cái gì kỳ quái. Mấu chốt là, dị tộc lại có nguyên thai cảnh cường giả đến bước. Cái này quá kinh người. Ý vị như thế nào? Dị tộc có thể cường giả ra hết, phát động toàn diện xâm lấn. Ha ha, chư vị yên tâm. Diêu Vinh ấn ấn tay, trên mặt tất cả đều là mỉm cười. Thái Cổ Tinh cũng không xâm lấn Quý Tinh ý tứ. Tới đây, chỉ là mượn đường, chờ xong xuôi sự tình, tự nhiên là sẽ rời đi. Mượn đường, thủ bút này cũng quá lớn đi. Mà lại, vì cái gì người toàn bộ tinh vũ đều muốn mượn đường Thiên Minh Tinh đâu? Nơi này đến cùng có cái gì? Đây là lão phu một vị hảo hữu hậu bối, tên là Hoa Tự Minh. Diêu Vinh nói lần nữa, người trẻ tuổi nha, tránh không được tranh cường háo thắng. Cho nên, nghe nói nơi đây tụ tập thiên hạ tuấn kiệt, liền muốn tới cùng mọi người luận bàn một chút. Lúc này, trên thuyền cô độc người trẻ tuổi, cũng chính là Hoa Tự Minh rốt cục mở hai mắt ra. Lập tức, một đạo lăng lệ thần quang quét ra, hắn ngang nhiên đứng lên, như thiên thần đồng dạng, đúng là để thật nhiều người đều là không dám nhìn thẳng. Ta, cầu bại, Hoa Tự Minh từ tốn nói. Cái này, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó đều là giận dữ. Ngươi đây là tới so tài, rõ ràng chính là đến diễu võ dương oai. Cầu bại, ha ha, cầu bại, ngươi mạnh bao nhiêu, lại dám nói ra hai chữ này tới. Có người hay không có thể ban thưởng ta bại một lần? Hoa Tự Minh lần nữa khiêu khích. Ta là thiên hải cảnh đại tinh vị, chỉ cần là linh ngã cảnh phía dưới, bất luận kẻ nào đều có thể khiêu chiến ta. Tại hạ không ôm chí lớn, chỉ cầu bại một lần. Nói đến nước này, như vẫn chưa có người nào tiến lên ứng chiến, vậy toàn bộ thiên minh tinh mặt đều muốn vứt sạch. Tại dị tộc không đến trước đó, vậy mọi người có thể lẫn nhau tranh đấu. Nhưng bây giờ dị tộc tới, phải chả không đoàn kết lên, vậy thì thật là để cho người ta chế giễu. Tại hạ cổ động, xin chỉ giáo. Có một người thanh niên dẫn đầu nhảy ra ngoài, một cái bước xa liền hướng về Hoa Tự Minh vọt tới. Hắn cũng là thiên hải cảnh đại tinh vị, cho nên đây là một trận rất công bằng quyết đấu. Nhìn thấy cổ động thời điểm, thật nhiều người đều là nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù không phải ngũ đại vương giả cấp bậc, thậm chí càng kém mấy cái cấp bậc, nhưng là có thể tiến vào chân vương bí cảnh. Cái này đã nói rõ thực lực của hắn rất mạnh. Lại nói, tùy tiện đến cái trước dị tộc, bọn hắn liền muốn xuất động ngũ đại vương giả cấp bậc đi đối kháng sao? Hoa Tự Minh quét cổ động một chút, thân hình bất động, giống như khinh thường. Cổ động tự nhiên giận dữ, hắn gầm nhẹ một tiếng, bên hông trường đao ra khỏi vỏ, tinh kỹ vận chuyển, oanh, trên thân đao lập tức hiện động lên hào quang chói sáng, để cho người ta nhìn đều nhìn không rõ ràng. Xoát, một đao chém tới, Hoa Tự Minh lúc này mới trong nháy mắt, đinh, đánh vào trên thân đao, lập tức liền tăng trường đao từ cổ động trong tay thoát ra, hướng về phía trên bắn bay mà đi, mà cổ động hổ khẩu cũng là nứt ra, máu tươi chảy ròng, hắn một cái bước ra xông ra, trong nháy mắt lấn người, lại nhẹ nhàng đẩy, cổ động cả người liền ngã bay ra ngoài, bành, cổ động ngã xuống đất, phun máu tươi tung tóe, bại, liền một chiêu mà thôi. Cổ động không phải trong thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối không yếu. Có thể thế mà một chiêu liền bại, nói rõ cái gì? Hoa Tự Minh cường đại, hắn nói đến cầu bại, cái này cố nhiên tràn đầy trang bức khang, nhưng là thực lực của hắn cũng xác thực không thể khinh thường. Thiên minh tinh trong thế hệ tuổi trẻ, hẳn là có người càng mạnh a. Hoa Tự Minh hướng về đám người khiêu khích nói, nếu như không có, vậy thì thật là để cho ta quá thất vọng rồi. Cái này đã cuồng đến không biên giới, nếu không phải bên cạnh ngươi còn có một vị nguyên thai cảnh cường giả, tin hay không ngươi bây giờ đã bị đánh chết rồi. Tại hạ Trương Ngô, xin chỉ giáo. Lại một người thanh niên đi ra. A, Trương Ngô. Diệp Vân gật gật đầu. Tại chân vương bí cảnh trên đài cao, người này là thứ nhất nhóm đăng đỉnh, thực lực hẳn là so với ngũ đại vương giả cấp bậc kém một bậc, nhưng là khẳng định còn mạnh hơn cổ động ra rất nhiều. Mà lại Trương Ngô hẳn là đem tinh lực chiết xuất, chiến lực khẳng định càng mạnh. Hoa Tự Minh mỉm cười, xin mời. Hiu, Trương Ngô vọt ra, đằng đằng đằng, mỗi một bước đạp xuống, tốc độ của hắn liền tăng vọt một đoạn. Đợi vọt tới nửa trình thời điểm, cả người đã hóa thành lưu quang đồng dạng. Cái này khiến những người khác thấy đều là mắt thẳng. Quá mạnh, ta thậm chí bắt không đến thân ảnh của hắn. Nếu là ta cùng hắn đối đầu mà nói, chẳng phải là liên thủ cũng không ra được. Nhìn cái họ này Hoa làm sao hóa giải. Đám người nhao nhao cảm khái, nhưng các cường giả cũng không có cái gì tâm tình vui sướng. Bành, Hoa Tự Minh tùy ý một trưởng vỗ ra, liền gặp Trương Ngô cả người đã là bay ngang ra ngoài. T, y nguyên không phải hợp lại chi địch. Đám người há to miệng, chỉ cảm thấy quá khó mà tiếp nhận. Đây chính là Trương Ngô, rất tiếp cận ngũ đại vương giả cấp bậc, nhưng vẫn như cũ không phải Hoa Tự Minh hợp lại chi địch. Như vậy, liền xem như ngũ đại vương giả lên, lại có thể đã thắng được Hoa Tự Minh sao? Lần này, tất cả mọi người là không có nắm chắc, đồng thời cũng dâng lên sỉ nhục mãnh liệt cảm giác. Người ta Thái Cổ Tinh tùy tiện tới một người, liền có thể quét ngang toàn bộ thiên minh tinh thiên tài. Để bọn hắn như thế nào nhấc nổi đầu đến? Thu Văn Khê, Văn Siêu các loại hiện có tứ đại vương giả đều là cảm nhận được áp lực. Một bên khác, tứ đại thiên vương cũng là chỉ có thể nhìn bọn hắn, nếu như bọn hắn cũng không có thể áp chế Hoa Tự Minh. Như vậy, thiên minh tinh thật muốn mất hết thể diện, mặc dù nói nguyên thai cảnh mới là quyết định hết thảy chiến lực, chỉ cần lệnh Tây Lai, lão lôi vương cái này hai khối chiêu bài không ngã, như vậy, thiên minh tinh liền sẽ không thực sự ngã xuống. Thế nhưng là, thế hệ tuổi trẻ bị người quét ngang, cũng là trên mặt không ánh sáng. Điều này đại biểu, thiên minh tinh tương lai tiền cảnh ảm đạm, tám người đều là không hẹn mà cùng đứng chung với nhau. Bắt đầu châu đầu ghé tai thương lượng, ai bước lên, đây là một vấn đề, có thể thắng mà nói, như vậy ai cũng muốn cướp lên, đây chính là một cái chân chính có thể dẫy đến vinh dự cao quang thời khắc. Có thể vạn nhất bại, không nói tội nhân thiên cổ, vậy cũng sẽ di sú rất nhiều năm. Cuối cùng, do Thu Văn Khê xuất chiến, nàng là trong bát đại vương giả duy nhất không phải thể chất đặc thù, lại như cũ có thể đứng hàng thứ nhất, có thể thấy được nó thực lực tổng hợp là mạnh nhất. Do nàng xuất chiến, nắm chắc lớn hơn một chút. Xin mời, Thu Văn Khê đi đến Hoa Tự Minh trước người cao 10 trượng. Vái chào chắp tay, Hoa Tự Minh không khỏi ánh mắt sáng lên. Mỹ nữ rất phổ biến, nhưng là có thể tu đến thiên hải cảnh cũng không nhiều. Huống chi còn là Thu Văn Khê loại thiên tài này, như phượng mao lân giác. Hắn mỉm cười, nói, chúng ta đánh cược đi. Nếu như trận chiến này ta thắng, ngươi liền làm nữ nhân của ta. Như thế nào? Lời này vừa nói ra, đám người một trận xôn xao. Ngươi dị tộc lão này, bị hóa điên đi. Đây chính là chúng ta Thu nữ thần, ngũ đại vương giả một trong. Bớt làm mộng, đám người nhao nhao trách cứ. Đây quả thực là con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Hừ, Diêu Vinh dùng thanh âm trầm thấp hừ một tiếng. Một đạo sóng xung kích quét sạch mà ra. Lập tức, thật nhiều người đều là thổ huyết. Nhìn kỹ một chút, liền sẽ phát hiện những người thổ huyết này chính là chế diễu Hoa Tự Minh. Nguyên thai cảnh đại lão có thể làm được điểm ấy cũng không khó khăn. Nhưng là, vì một tên tiểu bối, Diêu Vinh lại là tự hạ thân phận, hướng về một đám sâu kiến xuất thủ. Đây cũng là bao che khuyết điểm đến có hơi quá. Chúng các đại lão lẫn nhau nhìn xem, lấy bọn hắn khôn khéo, lập tức liền đoán được một cái khả năng. Hoa Tự Minh thân phận khả năng cũng không phải là Diêu Vinh nói, chính là một tên lão hữu hậu nhân, mà là muốn càng thêm tôn quý. Xem trước một chút đi. Thu Văn Khê đương nhiên sẽ không đáp ứng, nàng chỉ là thản nhiên nói, luận bàn mà thôi, ngươi sợ thua? Hoa Tự Minh hùng hổ dọa người. Thu Văn Khê không nói gì thêm, mà là trượng kiếm mà công. Ha ha, nhìn ngươi là nữ nhân, để cho ngươi ba chiêu. Hoa Tự Minh một bên lui, một bên cười nói, hắn cũng không có nuốt lời. Quả nhiên nhường Thu Văn Khê ba chiêu. Sau đó, hắn mới rút kiếm mà ra, hướng về Thu Văn Khê đánh trả mà đi. Đinh đinh đinh, hai người binh khí hỗ kích, phát ra thanh thúy vang lên. Thu Văn Khê xác thực mạnh, chẳng những đem kiếm ý tu đến viên mãn tình trạng, thậm chí đã có nhòm ngó thế manh mối. Trường kiếm cũng là dẫn động 25 trọng thiên kim năng. Gia trì nàng chiến lực mạnh mẽ, khó trách nàng cũng không có thể chất đặc thù, lại có thể đứng hàng ngũ đại vương giả. Hai người kịch chiến, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, cái này khiến thật nhiều người đều là vui vẻ. Lần này, bọn hắn chí ít đứng ở thế bất bại đi. Thế nhưng là, các cường giả nhưng đều là nhăn nhăn lông mày tới. Bởi vì, tại Thu Văn Khê tới nói, cũng không có thể chất đặc thù, có thể nói là toàn lực ứng phó. Có thể Hoa Tự Minh đâu? Nếu như hắn có thể chất đặc thù mà nói, như vậy, một khi kích hoạt, chiến lực của hắn liền đem nâng cao một bước, ngàn vạn, tuyệt đối không nên là thể chất đặc thù a. Oanh, nhưng mà, không như mong muốn, chỉ gặp Hoa Tự Minh trên thân bỗng nhiên lủi lên lên trắng lóa hỏa diễm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.